hỏng rồi sư phụ ngươi dạy bảo a. Bảo Lộ ha ha nói, ta 3 tuổi ăn thịt, 5 tuổi giết người, sư môn dung không xuống ta, sư phụ ta mới đưa ta đuổi ra bên ngoài chùa, lao ra hỏa ngươi hồ đồ rồi, cùng ta giảng những này cẩu thí đạo lý. Bất quá, có câu nói ngươi nói rất đúng, các ngươi những này giang hồ trên cá chết nát tôm, giá trị không làm ta ra tay giết ngươi. Tôn Bất Bình nghe xong, phản bác nói, sư phụ ta chưa nói qua những lời này a. Tiêu Tương Khách đang ngồi ở Tôn Bất Bình thân bên, nghe vậy trở tay chính là một bàn tay, ta làm sao chưa nói qua, ta lập tức liền nói. Đại Hòa Thượng, Đại Thiện Sư, chúng ta những này giang hồ cá chết nát tôm, giá trị không làm để ngài xuất thủ, ngài liền đem chúng ta làm cái dám thả rồi a. Lúc này, phố dài bên trên, truyền đến một tiếng lửa hí âm thanh, Bảo Lộ Hòa Thượng hô to một tiếng, ta con lửa đến rồi. Mang theo Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Sương hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Vừa rồi một phen đánh nhau, trong tiệm tiểu nhị sớm đã dọa đến trốn đi, bây giờ Bảo Lộ vừa đi, hắn mới ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nói, mấy vị gia, muốn nghỉ trọ mà, vẫn là ở trọ. Tối nay Ba Sơn kiếm phái ra rồi đại xấu, tương lai truyền đến giang hồ trên, nơi nào còn có mặt mũi gặp người. Gặp hỏa kế này còn tại ồn ào, Tiêu Tương Khách sinh lòng ác ý, cho rồi Tôn Bất Bình một cái ánh mắt, Tôn Bất Bình đi đến trước người, hướng hắn khoát tay áo, hỏa kế kia tiến lên, còn chưa chờ nói chuyện, liền bị hắn một kiếm đâm chết. Tôn Bất Bình đi quẩy hàng lật rồi nửa ngày, tìm được rồi mấy sâu đồng tiền, còn có 3-4-2 bạc vụn, đặt vào lòng bên trong. Tiêu Tương Khách nói, nơi đây không phải ở lâu địa phương, nơi này lại có người mệnh, thừa dịp trước hừng đông sáng, chúng ta mau chóng rời đi Dương Châu. Sư phụ, chúng ta cứ tính như vậy. Đường Bất Kính hỏi. Tiêu Tương Khách ăn lấy một hạt hoàn hồn đan, cảm giác đau đớn bỏ bất đi, hung dữ nói, tính toán. Ta này hai cái đuổi xem như phế đi, thù này, không thể không báo. Thế nhưng là chúng ta Ba Sơn kiếm phái thuộc ngài võ công cao nhất, ngài cũng không là đối thủ, cái này. Tiêu Tương Khách cười lạnh nói, ta còn có mấy cái bằng hữu, tại giang hồ trên là vang đương đương nhân vật, năm đó cũng là một cái đầu đập tại đất trên đem huynh đệ, bọn hắn biết rõ ta có khó, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta tối nay liền xuất phát. Sư phụ, ngài bằng hữu tại. Tiêu Tương Khách nói, Thiên Sơn. Hai người nghe xong, tê cả da đầu, từ Dương Châu đến Thiên Sơn, vừa đi vừa về chí ít nửa năm. Không nói đến ngân lượng không đủ, chỉ chiếu cô cái này nửa chết nửa sống sư phụ, liền đủ bọn hắn uống một bình rồi. Đường Bất Kính nói, Bất Bình, ngươi đến con sư phụ. Tôn Bất Bình nói, tại sao là ta? Đường Bất Kính nói, sư đệ, ngày bình thường, chúng ta sư phụ nhất là thương ngươi, càng đem chúng ta Ba Sơn kiếm phái tuyệt học Tiêu Tương chín kiếm khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Bây giờ sư phụ có khó, là ngươi làm đồ đệ tận hiếu nói thời điểm rồi. Càng huống chi, bây giờ ngươi lương rồi nhân mạng, nếu ngươi không đi. Trời vừa sáng, chúng ta liền đi không được. Tôn Bất Bình không chịu đáp ứng, Tiêu Tương Khách cũng nổi nóng, hai người đồ đệ này, không khiến người ta bất lo, thế là từ trong ngực móc ra lệnh bài trưởng môn, nói, các ngươi không nên tranh cãi, Bất Bình, Bất Kính, hai người các ngươi ai đưa ta đi trên trời, tương lai ta 100 năm về sau, này Ba Sơn kiếm phái trước trưởng môn, liền chuyển cho ai. Hắn nhất thời nói sai, đem Thiên Sơn nói thành rồi trên trời. Đường Bất Kính, Tôn Bất Bình nghe vậy, nhao nhao rút kiếm hướng Tiêu Tương Khách đâm tới. Ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Tương Khách đã là trọng thương, thấy tình cảnh này, né tránh không kịp, hai thanh trường kiếm xuyên ngực mà vào, trèo lên lúc khí tuyệt. Đường, Tôn hai người cứ thế tại nguyên nơi. Sư đệ, sư huynh, ngươi làm sao đem sư phụ giết rồi? Rõ ràng là ngươi kiếm trước đâm vào đi. Không đúng, là sư phụ để chúng ta động thủ, chúng ta đây là sư mệnh làng khó, phụ mệnh hành sự, không đúng mà. Có đạo lý. Đường Bất Kính nói như vậy. Chúng ta Ba Sơn kiếm phái trước trưởng môn, có lẽ để ta tới làm rồi. Bằng cái gì? Vừa rồi ngươi nói đó à, là ta kiếm trước đâm vào đi, sư phụ cũng bàn giao rồi, ai trước tiễn hắn đi trên trời, này trước trưởng môn liền để ai làm. Tôn Bất Bình nói, ngươi trước đâm không giả, nhưng ngươi kiếm đâm là vai, ta này một kiếm đâm là ở ngực, chân chính mất mạng là, có lẽ là ta này một kiếm. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn đoạt Ba Sơn kiếm phái trước trưởng môn, Đường Bất Kính thở rồi một hơi. Nói rồi câu, thôi được, bây giờ sư phụ vừa mới chết, chúng ta có lẽ lấy đại cục làm trọng, này trưởng môn một vị, ta liền không tranh với ngươi rồi. Tôn Bất Bình nói, đa tạ. Nói lấy, túi người đi Tiêu Tương Khách trong tay đi lấy kia lệnh bài trưởng môn, đồng nhiên, Tôn Bất Bình cảm thấy ở ngực đau xót, một thanh trường kiếm từ sau tâm đâm vào, mũi kiếm mà lúc trước ngực lộ ra. Sư huynh, ngươi. Tôn Bất Bình trợn mắt hốt mồm. Đường Bất Kính hai mắt đỏ bừng, nói, Tôn Bất Bình, ngươi khi sư diệt tổ. Giết chết sư phụ, hôm nay ta giết người, chính là thay trời hành đạo, thế sư báo thủ. Máu tươi từ Tôn Bất Bình ở ngực quần cuộn chảy ra, Tôn Bất Bình chỉ Đường Bất Kính, há miệng lại không phát ra thanh âm nào, ngửa mặt té ngã, tử thi ngã trên đất. Bởi vì cái gọi là, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Đường Bất Kính đem lệnh bài trưởng môn thu tại rồi trong ngực, lại lấy ra Tôn Bất Bình trong ngực bạc bao, lấy trường kiếm tại mặt đất trên khắc xuống một hàng chữ, kẻ giết người, Tiêu Kim Diễn là vậy. Hắn hai đầu gối quỳ rạp xuống Tiêu Tương Khách bên cạnh thi thể, âm thầm thế nói, sư phụ, ngài yên tâm, ta cái này khởi hành tiến về Thiên Sơn, xin ngài đem huynh đệ rời núi, giết chết Tiêu Kim Diễn, thay ngài báo thủ. Dứt lời, hắn đứng người lên, đem tủ trên nến đánh đổ, phút chốc giữa, trong khách sạn lấy bốc cháy đến. Đồng nhiên, hắn nhớ lại một cái chuyện, lại đem kẻ giết người, Tiêu Kim Diễn là vậy mấy chữ khắc vào ngoài tiệm cây cột trên, trong đêm ra rồi Dương Châu Thành. Vị này Ba Sơn kiếm phái thiếu hiệp, một ý niệm, rơi vào vô gian địa ngục. Ra thành về sau, thừa dịp trời chưa sáng, tìm miếu hoang nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt lại, đã cảm thấy Tiêu Tương Khách, Tôn Bất Bình quỷ hồn quanh quẩn tại đầu góc bên trong, doa đến toàn thân mồ hôi lạnh, đột nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy miếu hoang bên trong, âm phong thổi qua, như là quỷ khóc. Một hồi chuông lục lạc tiếng vang lên. Hắc ám bên trong, hắn cảm thấy có một đôi mắt ở trong tối nhìn chằm chằm hắn, làm hắn sởn cả tóc gáy. Hắn đem trường kiếm nằm ngang ở ngực, đối lấy miếu ngoài cửa, uống nói, cái gì người, lén lén lút lút. Âm thanh tại trống trải miếu hoang bên trong quanh quẩn, ngoài miếu không người trả lời. Như thế vừa đến, Đường Bất Kính lại không dám chìm vào giấc ngủ, rút kiếm chạy ra miếu hoang, nổi điên đồng dạng chạy hết tốc lực hơn 10 dặm đường. Vô luận chạy đến đâu bên trong, hắn luôn cảm thấy có người đi theo phía sau hắn, thanh thúy chuông lục lạc câm thanh, lúc xa sắp tới. Nhưng ngừng chân quan sát, nhưng lại tìm không thấy đối phương, trong lòng càng phát sợ hãi. Sợ hãi đến rồi cực điểm, liền là phẫn nộ. Đường Bất Kính phẫn nộ rồi, hắn quyết định không còn chạy trốn, đứng tại cánh đồng bát ngát bên trong, nghiêm nghị nói, ngươi là người hay quỷ? Mơ hồ có âm thanh nói, ngươi là người hay quỷ? Cút cho ta ra đến. Thanh âm kia cũng nói, cút cho ta ra đến. Đường Bất Kính hỏng mất, ngươi tới giết ta à? Thanh âm kia nói, ta không giết ngươi. Người trước mắt bóng lóe lên, một tên người mặc trường bào áo đen láo giả, như quỷ mị đồng dạng, đứng ở Đường Bất Kính trước mặt. Đường Bất Kính dò xét lấy người này, dọa đến hồn phi phách tán. Người này dáng người khôi ngô, xương gò má nhô cao, một đạo mặt sẹo từ trái trán vạch đến phải hàm dưới chỗ, lộ ra hiện trắng vết sẹo, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, trắng xám đầu tóc trên, ghim mấy cái nát biện, biện sao buộc lên ngân sắc chuông lục lạc. Lão giả bên hông cài lấy một cái quái dị trường đao, không nhúc nhích, đứng tại kia bên, hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Trường đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng Đường Bất Kính cảm thấy, cả người hắn ở chỗ này vừa đứng, liền như một cái sắc bén bảo đao. Người như đao, đao liền là người. Đường Bất Kính cảm thấy hô hấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, người này trên người tán phát ra huy áp, để hắn không thể động đậy chút nào, phảng phất toàn bộ giữa thiên địa hết thảy đều tại đây người khống chế bên trong. Lớn thông tượng cảnh cao thủ. Đường Bất Kính nghe qua, một cái người tu luyện đến rồi lớn thông tượng cảnh, liền có thể khống chế chu vi không gian, tại không gian của hắn bên trong, hết thảy thiên địa pháp tắc đều do hắn đến khống chế. Tại bên trong không gian này, hắn chính là thần. Chỉ cần hắn động một cái ý nghĩ, chính mình liền sẽ chết đi. Tại Đường Bất Kính giang hồ thế giới bên trong, loại này người liền như truyền thuyết đồng dạng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, chính mình có thể gặp được, khỏi cần nói, mình tại Dương Châu thành nội hết thảy đều bị hắn xem ở rồi trong mắt. Đường Bất Kính cảm thấy sinh mệnh của mình, đi đến rồi đầu cuối. Người là người nào? Đường Bất Kính nổi lên dũng khí, há miệng hỏi nói. Kia người khặc khặc cười một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng ta rất thưởng thức ngươi. Đường Bất Kính buồn bực, thưởng thức ta. Lão giả kia nói, không sai. Giết đồng môn, thí sư phụ, như ngươi loại này lục thân bất nhận, xuất thủ ngoan độc bộ dáng, rất có lao phu năm đó phong thái. Nếu như tiền bối chỉ là muốn nói cho ta những này nói, kia nhận được khen ngợi, ta còn muốn hồi sư môn bên trong xử lý một ít chuyện, chúng ta như vậy cáo tử. Lao giả cười lạnh nói, chậm đã. Còn có cái gì chuyện? Lao giả kia nhàn nhạt nói, ngươi gọi Đường Bất Kính đúng không? Bây giờ trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất, quỳ xuống, bái ta làm thầy, thứ hai, đi làm kia cái gì Ba Sơn kiếm phái trưởng môn, bất quá, ta sau đó liền giết lên Ba Sơn, đem các ngươi diệt môn. Đường Bất Kính đầy bụng điểm khả nghi, trong lòng tự nhủ người này võ công cao cường, hành sự bất thường, lại không biết là thần thánh phương nào, biết được ta giết sư phụ, lại vẫn muốn thu ta làm đồ đệ đệ, hoặc là tên điên, hoặc là đồ đẩn. Ta vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy? Lão giả kia chậm rãi nói, chúng ta đại sở quốc đặc luân thảo nguyên trên, nuôi lấy rất nhiều bò sữa, sữa bò phơi thành bánh, làm thành súp giòn, vị đạo thuần mỹ. Đường Bất Kính hỏi, này cùng ta có liên can gì? Lão giả ngạo nghễ nói,

bại rồi, người chim chết hướng lên trời. Cái gì Thư Kiếm Sơn, cái gì thiên hạ vận mệnh, quản ta chim chuyện. Sống chết coi nhẹ, không phục liền làm. Dù là sau khi chết, hồng thủy thao thiên. Lao phu họ Sở, đại hào Nhật Thiên. Chương 63, Thiên Đạo Văn Cờ. Sở Cuồng Đao ngừng lại có điều ngộ ra, tựa hồ nghị thông suốt cái gì sự tình, bỏ đi toàn thân quần áo, tóc thai bù xù, trần như nhộng, cuồng tiếu mà đi, ca nói, phượng này, dì đức chi suy. Hướng người không thể gián, người đến còn nhưng truy. Đường Bất Kính thấy thế, hung dữ nhìn rồi hai người một mắt, rất là vui vẻ đi theo đuổi theo. Cổ phu tử hỏi, hắn câu nói này có ý tứ gì? Tiêu Kim Diễn cười khổ, ta lại không phải người đọc sách, còn không bằng để ta đoán một cái, ngươi trong hồ lô là xích thủy rượu. Cổ phu tử liền đem hồ lô giấu đến mặt sau, rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng hắn chia sẻ này hồ lô rượu. Tiêu Kim Diễn có chút bận tâm, nhìn bộ dạng này, Sở Cuồng Đao cùng Lý Thu Ý đi một trận chiến tỷ thí, không thể tránh được. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Cổ phu tử nói, nếu là ở quy tắc phía dưới, Kim Đao Vương tỷ số thắng cao hơn một chút. Nhưng tối nay ngươi đối với hắn làm chuyện, hắn đã có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi thế đầu, hai người thư ai thắng ai bại, còn chưa nhất định đâu. Không nói những này, tiểu hòa thượng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa rồi cùng Sở Cuồng Đao một trận chiến, bảo lộ đại bại, nhìn qua rất thảm, bất quá là vết thương da thịt, lấy hắn đặc thù thể phách, khôi phục cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, bảo lộ lại không nhớ rõ, vừa rồi phát sinh qua chuyện gì, Tiêu Kim Diễn gặp qua hắn lộ ra pháp tướng, giờ phút này cũng không dám lại khinh thường với hắn rồi. Bảo lộ nói, cổ phu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khó nói trước đó tại Lạc Dương còn không có thua đủ sao? Cổ phu tử nghe xong, lập tức đến rồi khí, kia thiên hạ cờ, ta ăn nhiều bỏ ăn, chỉ phát huy ra bình thường ba thành thực lực, để ngươi may mắn thắng năm cục, ngươi còn dẫm lên cái mũi trên ngày qua. Có bản sự, hai ta ở chỗ này, phân ra cái thắng bại. Bảo lộ nga một tiếng, sư phụ nói ta đầu góc đần, bất quá đánh cờ, ta nhận thứ hai, còn không người dám nhận thứ nhất. Nói như vậy, ngày kia ta bất quá phát huy một thành thực lực. Ngươi muốn tại ta này tự rước lấy nhục, ta liền cố mà làm tiếp nhận a. Cổ phu tử trong lòng tự nhủ nha a, tiểu tử này bị đánh một trận, nói chuyện đều một bộ rồi, đã nhưng như thế, chúng ta đem 13 thiên cục dưới xong. Bảo lộ, thua kêu ba ba. Tiêu Kim Diễn gặp hai người muốn ở chỗ này đánh cờ, hỏi, không có bản cờ quân cờ a? Cổ phu tử ngạo nghễ nói, chúng ta này thiên đạo ván cờ, lấy thiên địa làm bản cờ, lấy nhật nguyệt tinh thần làm quân cờ, đồ mở nút chai ở giữa, chính là thiên hạ bách tính thương sinh. Lạc tử ở giữa, giang hồ khí số vận mệnh. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, giơ ngón tay cái lên, ta liền bội phục các ngươi những này thư sinh, hơi một tí thiên hạ, thương sinh, bách tính, vận mệnh, giơ tay chém xuống, chính là nhật nguyệt tinh thần. Giống ta loại này quá tục người, vừa nhấc đầu, chỉ có thể nhìn thấy châu bay trên trời. Bảo lộ hỏi, vì sao châu bay trên trời? Tiêu Kim Diễn cười nói, châu không bay trên trời, một hồi làm sao cho ngươi rơi thịt bò đĩa bánh đây? Bảo lộ vỗ tay, liên xưng hay lắm. Cổ phu tử nói, tiểu hòa thượng, mời. Bảo lộ lớn tiếng nói, hôm nay, liền cùng ngươi lại đến so ba cục. Dứt lời, cầm lấy thiên trượng, tìm rồi khối đá lớn, tung hoành 15 nói, vẽ lên một bộ bàn cờ. Tiêu Kim Diễn buồn bực, ta mặc dù sẽ không đánh cờ, nhưng bản cờ không phải là 19 nói sao. Cổ phu tử cười nói, người đó là cờ vây, lại có thể cùng chúng ta thiên đạo ván cờ so sánh. Lại đối bảo lộ nói, tiểu hòa thượng, chúng ta lúc trước các năm thắng năm phụ, thiên đạo 13 cục, cuối cùng 3 cục, chúng ta phân ra thắng bại, hắc tử vì vòng, bạch tử vì xiên. Tốt. Cổ phu tử nói, tôn lão kính lão, chính là thiên hạ Mỹ Đức, chúng ta này ván đầu tiên, ngươi trước hết để cho ta tứ tử. Nói lấy. Còn chưa chờ bảo lộ kịp phản ứng, cổ phu tử từ thiên nguyên bên trên, liền vẽ lên bốn cái vòng mà, cười ha ha một tiếng, tứ tinh liền, vô luận ngươi chắn kia bên, ta này bên năm đứa con một đường, ta thắng rồi. Bảo lộ giận dữ nói, ngươi chơi xấu, ta vì sao để ngươi tứ tử. Cổ phu tử nói, ta tài đánh cờ không bằng ngươi, niên kỷ lớn hơn ngươi, ván đầu tiên, để ta tứ tử, rất bình thường. Tiêu Kim Diễn gặp cổ phu tử khi dễ bảo lộ, nhắc nhở nói, ngươi tài đánh cờ đã nhưng không bằng bảo lộ. Vậy dứt khoát con rơi nhận thua được rồi. Bảo lộ nghe xong, nói đúng a, con rơi nhận thua. Cổ phu tử nói, còn có hai ván, ngươi đến hoặc không đến. Bảo lộ ăn lấy một hố, ván thứ hai nói cái gì cũng không để hắn đi đầu, nói ta đầu tóc ít, ta tới trước. Nói lấy, vượt lên trước đặt ở thiên nguyên vị trên, trước ba tử bày ra hoa trăng bắt đầu. Tiêu Kim Diễn giật mình, ta nói làm sao ít mấy đầu dây, hóa ra hạ được cờ ca rô, còn thiên địa vì bản, thương sinh vì tử. Cũng là không phải bảo lộ thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là nếu không có cấm tay, hoa trăng, bổ tháng hai loại bắt đầu, chỉ cần siêng năng luyện tập, 20 bước nội tất thắng. Hắn vui lòng nhìn cổ phu tử kinh ngạc, cũng không nhắc nhở hắn. Cổ phu tử bình tĩnh nhưng đối, hai người ngươi tới ta đi, giết đến quên cả trời đất. Qua rồi không bao lâu, cổ phu tử bắt đầu có chút cố hết sức, mỗi một đứa con đều rơi cực kỳ cẩn thận. Bất quá, bảo lộ sát cục đã thành, mỗi rơi một đứa con, cổ phu tử bị bức chặn đường, rốt cục tại 17 mắt trên, bảo lộ góp thành rồi một cái song tam liên, cổ phu tử hướng tử nhận thua, thua trận. Hai người một thắng một thua, cổ phu tử nói, phía trước 12 cục, 6 thắng 6 phụ, xem ra ngươi ta cờ vương chi tranh, tại này thứ 13 cục. Bảo lộ đống nhiên còn rơi, phủi tay, nói, không thể so sánh. Ngươi này lao ra hỏa, mỗi một ván đều muốn chơi xấu, coi như thắng rồi ngươi, cũng không có ý gì. Cổ phu tử hỏi lại, nếu là thua đâu? Bảo lộ nói, thua rồi cũng không mất mặt. Câu nói này kém chút không có đem cổ phu tử cho sạch chết, chỉ gặp hắn thổi râu ria trừng mắt, mắng nết mép nói, ngươi tiểu tử này, thật sự là không biết tốt xấu, biết sớm như vậy, vừa rồi liền để sở tên điên một đao đem ngươi thiệt rồi. Bảo lộ hừ hừ hai tiếng, ta sợ rồi hắn sao, coi như tiếp tục đánh, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Hai người đánh lấy miệng kiện cáo, Tiêu Kim Diễn đành phải ra đến nói cùng, nói sắc trời không còn sớm, chờ có cơ hội tại quyết một trận thắng thua. Hai người lúc này mới coi như thôi. Nói chuyện phiếm sau khi, Tiêu Kim Diễn mới biết nói, cổ phu tử thụ rồi Lý Thuần Thiết ủy thác, từ Tiêu Kim Diễn rời đi Tô Châu ngày, ngay tại trong tối bảo hộ hắn. Hôm qua tại Dương Châu thành bên ngoài, Tiễn công tử lấy thần tiễn khóa chặt hắn lúc, cổ phu tử vốn chuẩn bị xuất thủ, về sau phát hiện rồi Vũ Văn Thiên Lộc Tam phu nhân Lý Tịch Giao cũng ở trong tối tương trợ, thế là liền không có hiện thân. Tiêu Kim Diễn hỏi, đêm qua chuyện, ngươi cũng nhìn thấy. Cổ phu tử cười ha ha, anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, không có gì lớn, nên biết nói, lão phu năm đó cũng là người gặp người thích, phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử, đều là người từng trải, người từng trải, ha ha. Tiêu Kim Diễn mặt mo đỏ bừng, chuyện này, ngươi nhưng đừng cùng ta sư huynh nói. Lý Thuần Thiết nếu là biết rõ ngươi phao rồi Vũ Văn Thiên Lộc nữ nhi, này loại thoải mái chuyện, làm phù một lớn trắng đâu. Càng huống chi, loại chuyện này, chúng ta cũng không chịu thiệt không phải. Cắt. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn có chút tức giận, cổ phu tử nói, ngươi yên tâm, cái này chuyện, ngươi không cho ta phí bịt miệng, ta cũng sẽ không nói. Bất quá, như thế kình bạo nội dung, nếu là hắn từ khác mương nói biết được này chuyện, ta liền mặc kệ. Cái gì mương nói? Cổ phu tử mỉm cười nói, ta có cái bằng hữu, vừa vặn tại Bát Quái Tuần San làm tổng hái gió, ngươi cũng biết nói, giang hồ hai đại san, Bát Quái Tuần San thủy chung bị Hiểu Sinh giang hồ đè ép một đầu, hiện tại chính trọng kim thu giang hồ Bát Quái, nói không chừng ngày kia ta trong tay có chút gốc, không cẩn thận đem tin tức bán lửa chút rượu tiền. Tiểu Kim Diễn cho mày, đây rõ ràng là trần chủi trắng trợn vơ vét ta, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại không tiền ngậm miệng, tức giận nói, các ngươi người đọc sách mặt mũi, đều bị ngươi ném vào. Cổ phu tử ngạo nghễ nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Kim Diễn nói, đã nhưng bọn hắn trọng kim thu tin tức, chính ta đi kiếm Bát Quái Tuần San, dù sao có bạc lửa, ta cũng vô sỉ một lần. Càng huống chi, xem như người trong cuộc, ta càng có quyền lên tiếng. Bảo lộ không biết bọn hắn đang nói cái gì, nói, chúng ta sẽ không ngay ở chỗ này qua đêm à. Nơi này quán trọ bình dân đã bị hủy, trưởng quỹ bị rồi thay bay vạ gió, không tốn thời gian dài, quan phủ liền muốn người tới điều tra. Tiêu Kim Diễn đám người mặc dù lúc này không có gì quan, nhưng giải thích còn có phần phí thời gian, thế là đề nghị chuyển sang nơi khác. Ba người tìm rồi một chỗ miếu hoang, chịu đựng rồi một đêm. Ngày thứ hai, lên đường về Tô Châu, một đường trên đấu võ mồm chuyện, không còn vô dụng thuật. Tô Châu Thành. Chu Tiêu giả mạo chi phủ chuyện, mới qua rồi mấy ngày, liền tại Tô Châu Thành nội chuyển xôi trào dương dương. Triệu Kim Liêm xem như địa phương cao nhất hành chính trưởng quan, đối với cái này có không thể trốn tránh trách nhiệm, cân nhắc lợi hại, hắn vẫn là hướng triều đình thượng thư báo cáo rồi này chuyện, đương nhiên tấu chương bên trong chỉ là nhắc tới hắn có thiếu giám sát chi tội, đối với thu Chu Tiêu hối lộ chuyện, không nhắc tới một lời. Ngoài ra, hắn còn bí mật viết một lá thư, tại tấu chương phát ra trước một đêm, 800 dặm khẩn cấp, đưa đến Vũ Văn Đại Đô Đốc phủ trên. Mấy ngày nay đến, Chu Tiêu phủ đến cửa hạm đều đã bị đạp phá rồi, dù sao Tô Châu chi phủ là chức quan béo bở, triều đình tại phái hiểu biết mới phủ trước đó, khẳng định sẽ trưng cầu ý kiến tuần phủ đại nhân ý kiến, những cái kia tư lịch đủ rồi, tại triều đình bên trong không có môn lộ, lại ngấp nghé cái này chức quan người, nhao nhao đến đây bái phỏng Triệu Kim Liêm, chỉ là bây giờ chính hắn vậy có tội tại người, thế là bế môn từ chối tiếp khách, tới bái phỏng người hết thể không thấy. Triệu Kim Liêm phát ra hải bộ văn thư, mệnh Tô Chính Nguyên chóc nã lẩn trốn giả chi phủ một đoàn người, cũng hạ lệnh, nếu có phản kháng ta, giết chết bất luận tội. Đương nhiên, cũng tồn rồi tư tâm, như giả Chu Tiêu một khi bị bắt lại, hắn thu hối lộ chuyện, tất nhiên sẽ bị liên lụy ra đến, chỗ lấy hắn thà rằng bắt lấy một cái chết Chu Tiêu, cũng không nguyện Chu Tiêu bị truy nã quy án. Lúc này đồng thời, Kim Đao Lý Thu Y cùng Cuồng Đao Sở Nhật Thiên chi chiến, trải qua một đoạn thời gian lên men, cũng bắt đầu ở giang hồ trên truyền sôi trào dương dương. Tục truyền, Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản, cũng dẫn người đến đây Tô Châu nhìn chiến. Dù sao đây là 10 năm gần đây đến, giang hồ trên nhất có phân lượng một trận quyết chiến, cũng là 20 năm ân oán một lần kết thúc. Cũng có tin tức ngầm, Võ Kinh bây giờ ngay tại Tô Châu Thành, đi qua hiểu sinh giang hồ đồng thời lên men về sau, tại giang hồ trên đưa tới rồi sóng to gió lớn. Giang hồ trên rất nhiều người già chuyện, Lục Lâm Hảo Hán, Du Hiệp Kiếm Khách, nhao nhao tràn vào rồi Tô Châu Thành. Có cao thủ quyết chiến, còn có người trong giang hồ tha thiết ước mơ Võ Kinh hiện thế. Nhân sinh bên trong có quá nhiều không xác định, ai ngờ nói cái nào phiến đám mây sẽ trời mưa, không chừng dưới một cái Võ Lâm Minh chủ liền nện ở ngươi đầu trên đâu. Thậm chí bát đại môn phái, tứ đại thế gia người, cũng đều phái người đến đây nhìn chiến, toàn bộ Tô Châu Thành trở nên náo nhiệt, tiêu liền ngoài thành vô danh trấn khách sạn nhỏ, ở một đêm trên đều muốn 300 văn, đây chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, người giang hồ nhiều rồi, bên trong thành là không phải, giới đấu cũng nhiều hơn, cho lục phiến môn chỉ an mang đến rồi áp lực thực lớn. Đánh nhau hậu đả nhiều chuyện bắt đầu, người trong giang hồ một lời không hợp, quyền cước đối mặt, náo nhiệt tuy nóng náo, lại nhiễu dân rất nặng, dẫn đến Tô Châu bách tính liên hợp lại, hướng quan phủ làm áp lực. Tô Chính Nguyên không có cách nào, thỉnh cầu Tô Châu phòng giữ đến đây hỗ trợ, tăng cường đối nội thành quản khống, nghiêm cấm người trong giang hồ cầm binh khí vào thành, người trong giang hồ phải vào thành, hoặc là danh môn chính phái có đường dẫn cùng tiến thư, hoặc là có nội thành nhất tiếu đường, chính nghĩa đường chờ bang phái làm ra gánh bảo đảm. Ra đài rồi sử thượng nhất nghiêm quản khống biện pháp, cho dù như thế, nội thành người trong giang hồ khắp nơi đều là hiểu sinh giang hồ, bắt quái tuần san như thế nào lại bỏ qua này loại cơ hội, phái rồi một số hái gió theo dõi báo đạo này chuyện. Hai cái này tập san vì cướp đoạt thị trường minh tranh ám đấu mấy chục năm, càng là cuối cùng các loại biện pháp. Nếu bàn về tính quyền uy cùng chuyên nghiệp tính, thủ đẩy hiểu sinh giang hồ, bọn hắn lý trí phân tích Lý Thu Ý, Sở Cuồng Đao ra nói đến nay có ghi lại các loại chiến đấu sự tích. Cùng với lần trước giao thủ ghi chép, sư thừa môn phái, võ công chiêu thức, cảnh giới tu vi, thắng bại kết quả trở, làm ra một cái toàn diện mà hệ thống phân tích. Người trong giang hồ, rất là dính chiêu này. Nhưng giải trí tính cùng thú vị tính, bát quái tuần san càng hơn một bậc. Bọn hắn tự mở ra một con đường, bắt đầu một tiêu đề, nội dung toàn bộ nhờ bệnh, càng là lấy một phần chấn kinh. Lý Thu Y cùng Sở Cuồng Đao quyết chiến, đúng là vì rồi nàng. Hấp dẫn rồi vô số an dưa bách tính con mắt. Không nói đến bản này văn chương tính chân thực, nhưng bách tính càng muốn nhìn loại này bắt quái. 20 năm trước, ẩn Dương Thành còn chưa đưa về Đại Minh bản đồ, Kim Đao Lý Thu Y xem như thành chủ, tiến về Tây Sở, kết quả tại cung đình yến tịch trên tráng kiện rồi Sở Cuồng Đao vị hôn thê, hai người vừa thấy đại yêu, nữ tử kia lại đi theo Lý Thu Y để bỏ trốn. Sở Cuồng Đao biết được sau, đại phát lôi đỉnh, tiến về ẩn Dương Thành tìm Lý Thu Y để tính sổ. Hai người tại ẩn Dương Thành đầu quyết chiến. Ai ngờ này đúng là Đại Minh Vương Triệu một cái kế sách, trước khi quyết chiến một ngày, có một tên hòa thượng xông vào Tây Sở Hoàng Cung, hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, nhị hoàng tử Sở Biệt Ly mất tích, Tây Sở Hoàng tộc tử thương vô số, Sở Cuồng Đao cùng Lý Thu Y Lìa đại chiến thời điểm, biết được này tin dữ, vừa mất thần, bị Lý Thu Y Lìa bổ một đao, thua trận. Mặt sau mới có rồi Tây Sở Tam Hoàng tử đăng cơ, lấy ẩn dương cầm đầu biên thủy 19 thành quy thuận Đại Minh, đại tướng quân Vũ Văn Thiên Lộc tiếp nhận Tây Sở ngưng chiến nghị hòa thư hàng thuận biểu. Sở Cuồng Đao đoạt lại thê tử sau, giết chết thê tử cùng nhi tử, tu luyện Cuồng Đao tâm pháp tẩu hỏa nhập ma, ngược lại trở thành một đời võ học tông sư, Tây Sở đệ nhất cao thủ. Mà Kim Đao Lý Thu Y Y, thì phong đao quy ẩn, 20 năm qua không hỏi giang hồ chuyện, thẳng đến nửa năm trước, Sở Cuồng Đao biết được Lý Ẩn Dương tung tích, đến đây đại minh trả thù. Cố sự nói có bài bản hẳn hoi, thật giả chớ biện, này đồng thời sau khi ra ngoài, bắt quái tuần san tiêu thụ dị thường hòa bạo, đơn kỳ lại vượt qua rồi hiểu sinh giang hồ. Còn có một cái cùng gió đường viền nhỏ san, trong đêm khắc bản rồi một phần Lý Thu Y Y cùng Sở Cuồng Đao vợ cùng người đường viền nhỏ văn, còn không có san phát, liền bị người trong đêm bưng rồi, một mùi lửa nấu cái vô ảnh vô tung. Chương 64, Bài Tha Ma. Tô Châu Phủ Đại Lao. Kể từ đêm cướp ngục sự kiện về sau, Tô Chính Nguyên tăng cường đối Đại Lao để phòng lực lượng, Triệu Lan Giang tìm Diệp Lao đầu hỗ trợ, đối phương lại ấp úng, không dám đáp ứng, tìm người chuyện đành phải tạm thời mắc cạn. Triệu Lan Giang suy nghĩ. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình, quyết định đi ra ngoài trước lại nói. Mấy ngày nay Phạm Vô Thường tìm được rồi làm lão đại cảm giác, bị mấy cái tiểu đệ phục vụ rất là thoải mái. Lúc này, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần phơi mặt trời, mấy cái tiểu đệ hầu ở thân bên,